tôi còn có con gái nữa đấy, Tiêu Vũ vẫn lạnh lùng nói, Trung Giai Hách chép miệng, quan sát Tiêu Vũ từ trên xuống. Mới có mấy năm thôi đấy mà đã sinh hai đứa, cô mới 25 thôi mà đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi à, cuộc sống mới bắt đầu thôi đấy. Mà Thái Quân lại khiếp sợ nhìn Tiêu Vũ, đờ mờ, 25 tuổi, thật à, nhìn kiểu gì cũng chỉ giống học sinh cấp 3 thôi đấy, lúc này. Cô nàng Bối Tuệ mà Trung Giai Hách vừa nhắn tin đã tới, Bối Tuệ thật sự là một mỹ nhân mang vẻ đẹp thanh thuần. Ngay cả trong giới giải trí cũng được xếp là hàng mỹ nhân đẹp trung bình cao, Bối Tuệ thấy Tiêu Vũ, trong mắt lóe lên sự đắc ý, đi tới chào hỏi. Tiêu Vũ, lâu rồi không gặp, Tiêu Vũ gật đầu, Trung Giai Hách liền nói với Bối Tuệ, tôi nói với cô tin này, Tiêu Vũ đã sinh hai đứa nhỏ rồi đấy. Bối Tuệ sửng sốt, rồi dùng vẻ mặt thương hại nhìn Tiêu Vũ, người phụ nữ bị tai nạn liệt người thật sự là cô à, đúng vậy. Tiêu Vũ vẫn lạnh lùng đáp lại, cô muốn xem thử hai mẻ này còn nói được gì nữa, sau đó, cô nghe hai người đối diện cười ha ha ha nói. Không nghĩ cô đã sinh hai đứa nhỏ, chúc mừng đã được làm mẹ nhé, nhìn thấy những biểu hiện hả hê của họ. Kiểu như tôi còn đang tung tăng trên hoa lá còn cô đã bị trói buộc bởi gia đình, thật bất hạnh làm sao, Tiêu Vũ liền đáp trả. Về sau tôi đã đăng bức ảnh phòng khách nhà tôi, hai người thấy chưa, Trung Giai Hách, Bối Tuệ, Tiêu Vũ, a ha ha ha ha, vậy mấy thím đắc ý cái gì? Não tự động quên bà đây có tiền, kết hôn sớm thì sao, người ta dùng tiền để trói buộc bà đấy, ok, chú thích thêm. Một bộ truyện tiểu đầu bếp cung đình, xuyên suốt bộ truyện là cuộc hành trình vươn đến những đỉnh cao trong nghề nấu nướng của A Ngang. Là cuộc chiến trường kỳ giữa A Ngang cùng những người bạn và giới ẩm thực đen do tác giả Ogawa Esushi vẽ. Đăng trên tạp chí Weekly Shonen Magazine từ năm 1995-1999, Tiểu Ngang Tinh, hay còn gọi là A Ngang, nhân vật chính của truyện. Là một cậu bé 13 tuổi có quyết tâm sáng tạo và tìm tòi những bí quyết độc đáo nhất để tạo ra những món ăn ngon, phục vụ thực khách. Trên bước đường phiêu lưu học hỏi của mình, A Ngang đã gặp nhiều đối thủ, và nhiều trong số đó sau này đã trở thành bạn của A Ngang. Đồng hành cùng A Ngang trong cuộc chiến chống giới ẩm thực đen, một tổ chức lợi dụng các món ăn để thôn tính mọi người. Chuyện được chuyển thể thành anime do Anno Masami làm đạo diễn, có tổng cộng 52 tập, hai tóc hoa lê, đôi lời của editor. Một chương này định đăng vào hôm chủ nhật, ai ngờ lại edit lâu như vậy, xin lỗi, trả xong chương rồi, bắt đầu kỳ nghỉ đã nói thôi, tuần sau gặp lại. Hai mới ăn mừng 50k view, giờ đã lên hơn 60k view, thiệt vui mà, la la la la, cách chương.